Hắc Nho, chương 77, cốt nhục trùng phùng. Góc truyện audio.com. Đinh Hạo trầm tư giây lát nói, gạch ngang đệ rất mong được biết giữa phu nhân và Hắc Nho có mối liên hệ như thế nào. Cổ Thu Linh mỉm cười nói, gạch ngang Đinh đệ, xin lượng thứ, tỷ tỷ không thể nói ra điều này được. Phu nhân nghiêm cấm không được tiết lộ vậy. Đinh Hạo không biết làm sao hơn nói. Gạch ngang nói thể tỷ tỷ xem như tiểu đệ không hỏi vậy, gạch ngang đệ không buồn tỷ tỷ chứ, gạch ngang nói thế đệ đâu phải đứa trẻ lên ba lại buồn tỷ tỷ làm gì. Gạch ngang thôi chúng ta đi vậy, có người đến kìa, hai người thi triển thân pháp chạy dọc theo đại lộ, phía trước dãy đại hồng sơn nằm án ngữ, hai người quẹo qua hướng tây chạy ra Tương Dương, trời tối hai người đi vào một thị trấn, cách Tương Dương độ khoảng vài chục dặm đường. Gạch ngang tỷ tỷ chúng ta hãy nghỉ điếm chứ, gạch ngang được chúng ta hãy tìm gì ăn đã. Tỷ tỷ đói bụng rồi, gạch ngang tiểu đệ cũng vậy. Gạch ngang chẳng phải đệ đã học biết dị hình thuật sao, gạch ngang thế nào, gạch ngang tốt nhất hãy cải biến hình dạng thì tiện chút. Tránh được sự theo dõi phiền phức của địch vậy. Đinh Hạo gật đầu nói, gạch ngang tuyệt thật đệ tỷ cũng cải biến vậy. Dứt lời từ trong túi áo lấy ra chút bột phấn thoa đều vào mặt. Tức thì từ một cô gái xinh đẹp như hoa biến thành một phu nhân trung niên có gương mặt hốc hác. Y đắc ý cười ha hả nói. Gạch ngang thế thì hai chúng ta đi chung với nhau thật tương xứng. Dứt lời y cởi dạ áo choàng bên ngoài cuộn tròn cầm nơi tay. Hai chữ tương xứng làm cho Đinh Hạo phải dùng mình gượng cười nói, gạch ngang quả thật tương xứng. Hai người vào trấn bước vô một tửu điếm gần ngã tư đường. Tiểu nhị vội vàng chạy tới nghênh đón thực khách. Hai người chọn chiếc bàn vắng ở một góc ngồi xuống. Gọi vài món canh thịt và một bình rượu chậm rãi ăn uống. Cổ Thu Linh có vẻ đói thật. Đôi đũa hoạt động không dừng. Chỉ trong chốc lát cảm thấy no đủ. Bèn gượng cười nói, gạch ngang Đinh đệ tưởng ăn uống khó xem chăng? Đinh Hạo mỉm cười nói, gạch ngang đệ cũng như tỷ tỷ thôi. Đói run cả hai chân, gạch ngang a, đệ có nhờ vả người nào tìm kiếm cửu diệp linh chi không? Đinh Hạo vỗ trên bàn một cái nói, gạch ngang đáng giận thật. Đệ có gặp Thọ Giao Phong lão ca ca lại quên mất không nhớ đề cập đến việc này với lão. Không sao trên đường xuống phía nam chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt nữa. Cổ Thu Linh buồn bã nói, gạch ngang sự việc của nghĩa mẫu khiến tỷ tỷ ăn ngủ khó yên. Đinh Hạo nghe nói đầu óc hắn lại hiện ra phu nhân tóc bạc có gương mặt giống y hệt mẹ mình tại Uy Linh Cung. Hắn bèn trầm giọng nói, gạch ngang tỷ tỷ, đệ phải tìm cho bằng được cửu diệp linh chi mới thôi. Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy tiểu nhị hấp tấp bước tới trước bàn đặt một mảnh giấy lên bàn nói, gạch ngang khách quan. Có người gửi thư này cho người. Dứt lời tiểu nhị xoay người bỏ đi. Đinh Hạo động lòng vội vàng lật trang giấy ra. Chỉ thấy trên mảnh giấy viết bốn chữ. Tốc đến trấn Nam, phía dưới có vẽ hình một bầu rượu. Thoạt nhìn ký hiệu biết ngay do Thọ Giao Phong lão ca ca truyền đến. Cổ Thu Linh kinh ngạc nói, gạch ngang việc gì thế? Gạch ngang tỷ tỷ cứ xem. Nói xong đưa mảnh giấy sang. Cổ Thu Linh nhìn sơ qua nói, gạch ngang ai thế, gạch ngang đó là Thọ Giao Phong người bạn thâm giao của đệ. Hắn ngồi bật dậy nói, gạch ngang lão ca ca gọi ắt phải có chuyện. Tiểu đệ lập tức đến gặp người, tỷ tỷ ngồi đây chờ một chút. Cổ Thu Linh hình như chẳng mấy vui nói, gạch ngang đệ quay trở lại chứ, gạch ngang đương nhiên. Nhưng nếu sau nửa tiếng đồng hồ chưa thấy tiểu đệ về, tỷ tỷ cứ tìm phòng nghỉ trước. Đệ sẽ quay lại tìm sau, gạch ngang được. Đệ cứ đi, Đinh Hạo ra khỏi tửu điếm. Chạy về hướng trấn Nam. Nhưng chẳng thấy bóng lão ca ca đâu cả. Đành cứ chạy thẳng tới. Chạy khoảng ba dặm đường hơn thì đến vùng sơn cước gạch ngang tiểu huynh đệ sang đây. Đúng là tiếng nói của lão ca ca phát ra từ bìa rừng. Đinh Hạo tinh thần phấn chấn liền lượn mình vào trong rừng. Chỉ thấy lão ca ca đang đứng dựa lưng vào một gốc cây đại thọ. Từ nơi xa xa hắn đã đánh hơi được mùi rượu. Hắn vội tiến tới trước mặt lão hỏi.